sơ đến ca mâu ni Phật Nam mô bổn sơ thân ca mâu ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày âm lịch theo lịch Hàn Quốc là mùng 8 tháng 4. Chúng ta biết là hàng năm vào ngày 8 tháng 4 là ngày mà phải nói là trên khắp năm châu, chư thiên và loài người luôn đều rất là hân hoan chào đón ngày Đức Phật đản sanh. Đây phải nói là một cái ngày mà vi diệu nhất, ngày hoan hỷ nhất. Nếu có một ngày đẹp nhất trên trần gian, đó là một ngày Đức Thế Tôn ra đời. Tại vì không có ngày này, chúng ta không có Phật giáo ngày hôm nay, chúng ta không có cơ hội được ngồi trong ngôi nhà của Như Lai như hôm nay. Cho nên hàng năm đến tháng 4 âm lịch, sư cô rất là hoan hỷ trong lòng. Hoan hỷ từng bước đi, hoan hỷ từ ngày đầu tháng, hoan hỷ cho tới mùng 8 để mình có thể tổ chức một cái ngày lễ kính mừng Đức Thế Tôn ra đời. Cho nên lời đầu tiên sư cô muốn thưa đến quý vị là phải khởi cái niềm vui từ trong tâm của mình. Sáng cô cũng có nói với anh chị em rồi đó, là Phật tử mà ngày Phật ra đời mà quạo đeo quạo đó, thị phi giận hờn dỗi mít hấy bực bội, chắc không phải Phật tử đâu. Tại sao cha mình ra đời mà mình quạo dữ, đúng không? Cho nên là mình ăn sinh nhật bạn thôi mình đã vui rồi, mới nay sinh nhật Đức Phật mà mình không vui là mình có vấn đề, chứ không phải là cái người kia có vấn đề. Cho nên cô hy vọng là quý vị hôm nay đến được chùa ở đây là với tất cả cái niềm hân hoan, tri ân và biết ân. Trước hết là tri ân một bậc thánh Bồ Tát kiếp cuối đã ra đời, rồi sau đó cái vị đó đã trở thành Phật để dạy cho mình cái cách sống từ bi và tỉnh thức như vậy. Thứ hai, chúng ta tri ân vô vàn ân đất nước, nhân dân, ân đàn na tính thí, ân tam bảo để mình có cái ngôi chùa này, đúng không? Quý vị theo dõi với sư cô từ những ngày đầu thì biết 5 năm nay đạo tràng tha nhau từ cái bãi cỏ này sang cái công viên nọ. Covid bùng lên vào đúng cái lúc chúng ta ra mắt đạo tràng. Cho nên sau đó là cái việc mà tập họp lại để sinh hoạt hoặc đi mượn chánh điện của chùa hàng tu tập là điều cực kỳ khó khăn. Năm ngoái mình mua được miếng đất ở đây, vừa mua đất xong một cái bãi đất trống đầy rác và cỏ thì chưa đầy một tháng chúng ta đã tới ngày kỷ niệm Đức Phật ra đời. Cho nên mình không thể làm gì hơn ngoài mình che cái hao sùi tạm bên này để mà mình vào làm chánh điện, vừa nóng vừa chật và nhà vệ sinh chỉ có một cái, quý vị tưởng tượng nổi không? Mấy trăm con người về chỉ có một cái nhà vệ sinh, không hề có cái bếp ga công nghiệp mà nấu ăn như vậy thì chúng ta biết khó khăn cỡ nào. Năm nay là năm đầu tiên chùa mình có được cái chánh điện như vậy. Tuy chánh điện này chưa có đẹp như là quý vị tưởng tượng và hình dung, như là quý vị mong mỏi là mái chùa cong cong theo kiểu kiến trúc truyền thống Việt Nam, nhưng ít ra đây là một cái mái chùa có thể che mưa che nắng cho mình, rồi khi trời lạnh mình có thể có lò sưởi đằng mình ấm áp để mình cùng tu. Cho nên với cái niềm vui mà ngày Đức Phật ra đời, cộng thêm cái niềm vui năm nay là năm đầu tiên chúng ta có chánh điện chùa để tổ chức đại lễ Phật đản, cô nguyện cầu hết sức là tri ân trên tam bảo, tri ân quý thầy tổ huynh đệ tăng ni, tri ân thiện hữu tri thức gần xa, cho dù biết cô hay là biết tới đạo tràng, cho dù ở Hàn Quốc hay ở các nước khác đều đã rất là với cái nhiệt tâm nhiệt tình cúng dường tịnh tài tịnh lực tịnh vật, hoặc là hồi hướng cái niệm lành về cho mọi Phật sự và thiện sự của đạo tràng. Điều này hết sức là trân trọng và tri ân, và tri ân quý vị đã có mặt cho nhau ngày hôm nay. Chúng ta thấy một mình sức người, một mình không làm được cái gì hết, muốn làm nên Phật sự thiện sự gì đều phải có cái lực của đại chúng. Chỉ cần có đại chúng thì mình khó khăn nào cũng vượt qua, Phật sự nào cũng viên thành. Cho nên quý vị mà trong cuộc sống có những cái bế tắc, những cái nỗi khổ niềm đau, bất cứ khi nào có thể về chùa. Tại vì quý vị hiểu cái định nghĩa chữ chùa là gì không? Chùa có nghĩa là thiện xứ, là nơi mà có những cái điều lành thiện. Cho nên một cái mái chùa mà mọc lên là những cái cửa địa ngục nó đóng lại. Đó là một nơi để quý vị có thể thoải mái tìm về, nhẹ nhàng tu tập và trau dồi những cái niềm vui, những cái hạt giống lành thiện. Để rồi trong vô vàn kiếp luân hồi, cái hạt giống thiện của mình có ngày nảy mầm và đơm hoa. Cái đó là cái cứu cánh, đó là cái niềm may mắn, là cái phước duyên lớn nhất của người con Phật mà hôm nay nhân ngày Đức Thế Tôn ra đời, chúng ta một lần nữa nhắc lại cái niềm hạnh phúc lớn lao mà mỗi người mình đang có được, hiểu không? Đằng sau sư cô là một cái lễ đài được chuẩn bị gấp rút, chỉ có từ sau 11 giờ đêm hằng ngày và từ 5 giờ chiều tối ngày hôm qua, với tất cả nhiệt tâm nhiệt tình, từng cái bông hoa, từng cái thiết kế tuy nó còn rất là thô sơ và vụng về, nhưng đó là biết bao nhiêu tâm tình của quý sư cô, quý anh chị em gần xa đã về. Hy vọng Từ giờ phút này cho tới hết ngày mai, quý vị ở trong chùa với cái môi trường đầy tình yêu thương và hiểu biết như vậy, sống chánh niệm và tỉnh thức, bớt nói, bớt nghe, bớt nhìn và tập lắng lại, đặt tay lên ngực mình để nghe từng nhịp chánh niệm, từng nhịp thở và nhịp hân hoan, cái hạnh phúc tự mình tạo được, thì đó là thành tựu của sư cô cùng với toàn thể tăng đoàn ở đây dành cho quý vị, được không ạ? Dĩ nhiên là sẽ có chụp hình nè, chụp hình tạo kiểu nè, check in Facebook đồ nè, xuống dưới ăn cơm. Hôm qua em nào đăng cái menu chay của chùa mình lên à, ở dưới comment là bún cà ri bánh mì kìa. Tức là không hề biết cái lễ gì luôn, không cần quan tâm cái ngày gì, quan tâm cái gì, cà ri bánh mì, ok là đi cái ngày cà ri bánh mì đó. Không nhớ ngày đó thứ bảy chủ nhật nha, ngày cà ri bánh mì thôi. Mình nhìn rất là thương, dĩ nhiên nó có những cái niềm vui đó chứ, vui chứ sao không vui. Hôm nay tự nhiên nhờ Phật đản mình mới có bánh lá dừa, bánh ít lá chuối, bánh bò, bánh khoai mì nướng chứ bình thường làm gì có, đúng không? Và cái đó cũng vui, nhưng cái vui lớn hơn hết thì mình phải biết rằng Đức Phật là một vị Phật đã thành, mình sẽ là một vị Phật sẽ thành. Ngày hôm nay ông Phật sẽ đản sanh trong lòng mình. Đây là cái niềm vui lớn nhất mà cô gửi đến quý vị. Và đặc biệt năm nay cũng là năm đầu tiên đạo tràng mình có số lượng quy y lên tới kỷ lục, hơn 100 người phát nguyện quy y làm con Phật. Mà quý vị biết là sư cô không quy y online, cho nên cái số lượng đến có thể là còn nhiều hơn như vậy nữa. Mà số lượng đăng ký thì phải nói hôm nay là những người phát nguyện làm con Phật rất là đông. Kể từ lúc mà đạo tràng thành lập đến bây giờ thì đây cũng là một niềm hân hoan. Về cái pháp thoại giảng trong mùa khánh đản, suốt những năm tháng dù là không có chùa, sư cô đã liên tục giảng 3 mùa khánh đản, mỗi mùa ít nhất là 3 pháp thoại về khánh đản. Thì quý vị biết là ý nghĩa nghi thức tắm Phật nè, ý nghĩa Đức Phật đản sanh nè, ý nghĩa bảy đóa sen nè, ý nghĩa tại sao phải tắm 3 ngầu nước nè, ý nghĩa tại sao hai có dòng nước nóng lạnh vân vân. Sư cô đã giảng suốt 3 năm qua mười mấy pháp thoại rồi. Bữa nay dĩ nhiên là không lặp lại, sao lặp lại được. Vị nào mà thắc mắc lên YouTube Giác Lệ Hiếu, còn không mà kiếm không ra đó, vô Facebook Giác Lệ Hiếu rồi hỏi cái pháp thoại về khánh đản đó, thì phụng sự viên sẽ trả lời cho quý vị những cái pháp thoại về quá là căn bản sơ cơ, tại sao mình phải tắm Phật từ đâu, tắm mấy gáo vân vân, Đức Phật đi 7 bước như thế nào, cái này cũng không lặp lại ha. Mình sẽ coi những lại pháp thoại cũ. Hôm nay tiếp tục để chúng ta đang học về kinh Trung Bộ, đúng không quý vị? Chúng ta bắt đầu học kinh Trung Bộ gần 1 năm rồi và sư cô quyết định là phải giảng cho xong bộ kinh Trung Bộ 150 mấy bài này. Do đó thì cô tìm trong kinh Trung Bộ những cái bài kinh nào mà liên quan đến ngày Phật đản để cô tiếp tục giảng cho quý vị, vẫn là Phật đản nhưng mà nó không mất bài của kinh Trung Bộ để cái tiến độ mình đi nhanh. Thì trong kinh Trung Bộ có bài kinh Trung Bộ số 123, đó là kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp. Cô bảo đảm ở đây có rất nhiều quý vị lần đầu tiên nghe bài kinh này. À, mà chúng ta là con Phật mà không hiểu Đức Thế Tôn sinh ra như thế nào, những cái ý nghĩa, những bài kinh, những cái ý nghĩa pháp số liên quan đến Đức Thế Tôn và những cái điều đặc biệt vi diệu chưa từng có và hiếm có ở một bậc Thế Tôn, mình phải hiểu, quý vị hiểu không? Giống như bố mẹ mình có đặc trưng là gì, dòng họ mình có cái duyên, có cái truyền thống đạo đức như thế nào, có cái thành tựu tâm linh gì mình phải nắm được, đúng không? Huống gì là Đức Phật là bậc thầy của mình, mình tự xưng là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tức là Đức Phật không phải tên Bổn Sư, Bổn Sư là mình gắn vô cho Phật. Đức Phật chỉ có tên Thích Ca Mâu Ni thôi. Mình gắn hai chữ Bổn Sư có nghĩa là gì biết không? Có ai biết hai chữ Bổn Sư nghĩa gì không? Giỏi, thấy không? Tiến sĩ có khác không quý vị? Bổn Sư là thầy của tôi đó. Tự nhiên xí à, xí thầy của tôi nên mới gọi là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xí là thầy của tôi mà không hiểu những cái điều đặc biệt vi diệu về Đức Thế Tôn là chưa hiểu gì về Đức Phật. Đặc biệt chỉ có một vị giáo chủ duy nhất là Đức Phật mà dám tuyên ngôn là tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Nghe sợ không quý vị? Trước hết là mình phải tin cái đã, đúng không? Mình muốn người ta tin mình trước rồi nói gì dễ nghe. Nhưng mà riêng Đức Phật rất là tự tin, ngài tuyên ngôn rất là đầy chân lý và từ bi và bình đẳng. Tin ta mà không hiểu ta thì là phỉ báng ta. Quý vị đi đạo tràng với sư cô, nói quen cô Hiếu, chụp 8.000 tấm hình với cô, nhưng không hiểu được cái lý tưởng hằng pháp, cái con đường hằng pháp và phương pháp tu tập của sư cô, bao nhiêu quý vị chưa hề biết cô luôn á. Hiểu không? Quý vị phải hiểu được là cái lý tưởng phụng sự của đạo tràng mình là gì, pháp môn tu tập của đạo tràng mình là gì, thì quý vị mới là hiểu cô một phần nào chứ, phải không? À, chứ quý vị xưng mình là Phật tử đó là mình tự dành thôi, Phật đâu có coi mình là con đó. Mình đầy tham sân si, mình là con ma chứ con Phật đâu ra. Con Phật là phải từ bi trí tuệ, dễ thương, dễ mến, dễ gần. À, con Phật là hiểu những cái đặc tính của Đức Thế Tôn mới là cha mình chứ, đúng không? Cho nên hôm nay sư cô sẽ chọn bài kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp. Đây là một bài kinh để giảng cho quý vị nghe về những cái đặc tính đặc biệt riêng có, chỉ có Đức Phật chánh đẳng chánh giác mới có thôi. À, hy vọng là quý vị nghe xong bài kinh ngắn ngủi này và hiểu được, nắm được trọn vẹn cái giá trị của một bậc chánh đẳng chánh giác khác với những người bình thường như thế nào để mà chúng ta qua gần 3.000 năm rồi vẫn còn cung kính đảnh lễ cúng dường, nhìn thấy hình tượng Ngài thôi là chúng ta khởi lên biết bao nhiêu là niềm thương, tin yêu và trân trọng, là nhờ những cái đức tánh đặc biệt của Đức Phật đây, hiểu ý không ạ? Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu vào bài kinh này. Do hôm nay thời gian không có nhiều, sư cô sẽ không đọc chánh kinh nhiều mà cô chỉ đọc một đoạn ngắn trong phần mở đầu thôi ha. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Kỳ Đà Lâm tại tỉnh xá ông Anathabindika là tỉnh xá cấp cô độc. Rồi một số rất đông tỷ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực về, đang ngồi tụ họp trong thị giả đường. Câu chuyện này được khởi lên giữa chúng tăng: thật hy hữu thay chư thiền, thật vị tằng hữu thay chư hiền là đại thần thông lực, là đại uy lực của Như Lai. Vì Ngài biết được Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các hí luận, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt luân hồi, đã thoát ly mọi khổ. Chư Thế Tôn ấy sanh tánh như vậy, danh tánh như vậy, tộc tánh như vậy, giới hạnh như vậy, pháp hạnh như vậy, tuệ hạnh như vậy, trú hạnh như vậy, chư Thế Tôn ấy giải thoát như vậy. Do Su với Bu San ngủ chưa? Còn thức không? Dạ còn. Cô mà đọc chánh kinh là một hồi là còn ta với nồng nàn. Mình nên cô hiểu đó, ai ngủ hết trơn. Dạ, cái vấn đề cô tóm tắt lại những cái dòng cô vừa đọc nãy đó là sao? Tức là rất đông thầy tỳ kheo sau khi đi khất thực về, dùng cơm xong thì ngồi tại một cái giảng đường, bắt đầu bàn như thế nào. Ôi, vì thầy của mình nè, Đức Thế Tôn đó thật là hy hữu, thật là đại thần thông, đại uy lực, tức là ca ngợi những cái đặc tính siêu việt của Đức Phật. À, thì các ngài đang nói như vậy thì tôn giả Ananda, Anan là ai? Đúng rồi, rồi là gì nữa? Một trong 10 đại đệ tử nổi tiếng nhất của Đức Phật đúng không? Anan có đặc tính gì? Giỏi, đa văn đệ nhất, đúng rồi. Tất cả những cái bài kinh ngày nay mình nghe được là nhờ Ngài Anan nhớ thuộc lòng và đọc lại, cho nên bài kinh nào cũng bắt đầu bằng cái chữ gì? Như vậy tôi nghe. Nãy cô đọc có nhớ không? Như vậy tôi nghe, ai nghe? Anan nghe. Cho nên Anan còn có cái gì nữa? Bữa cô kể rồi, hảo tướng nhất trong tăng đoàn Đức Phật, đẹp trai đó. Mấy chị gái hay mê quý thầy đẹp nè. Thầy Anan siêu đẹp đó quý vị, đẹp lắm đẹp, mà nói chuyện dễ thương, khéo léo, xuất thân là hoàng tộc nữa chứ. Ngài Anan có đầy đủ những cái đức tính mà vô cùng dễ thương. Và Ngài Anan là thị giả số 1 của Đức Phật, ngầu lắm. Thì Ngài Anan đang nghe chư thầy tỳ kheo khen ngợi Đức Thế Tôn thì nói như thế nào? Thật hy hữu thay chư thiền, Như Lai được đầy đủ các pháp hy hữu. Thật vị tằng hữu thay chư hiền, Như Lai được đầy đủ các pháp vị tằng hữu. Hy hữu là gì? Hiếm có. Kinh này là bài kinh gì? Hy hữu vị tằng hữu pháp, đúng không? Hy hữu là gì? Hiếm có. Vị tằng hữu là gì? Còn chưa có được nữa luôn. Tức là những cái đức tính mà đã vừa hiếm mà vừa rất ít người có được, chỉ có một bậc Đức Thế Tôn biết, thấy chưa? Bởi vậy kinh mà dướng vô chữ Hán quý vị nghe không hiểu gì hết trơn, đúng không? Cho nên đó là lý do sao mà đạo tràng mình cô cho đọc kinh dịch thuần Việt á. Nãy giờ cô nói hy hữu vị tằng hữu ngơ ngơ vậy nè, công nhận không? Khó. Cho nên là chúng ta phải trân trọng những vị thầy đi trước đã dịch kinh chữ Hán ra chữ Việt cho mình, để đọc tới đâu nhớ tới đó. Chút nữa mình đọc kinh Khánh Đản, tức là kinh mừng lễ Phật Đản đó, bằng nghi thức hoàn toàn thuần Việt, đọc tới đâu quý vị sẽ cảm thấy rung lên từng cái nhịp đập của mình với cái lời kinh đó. Cái đó mới là giá trị của kinh, chứ quý vị đừng có đọc thần chú lèo lèo lèo không hiểu gì hết trơn á. Lăng Nghiêm mà đọc bà già bà đế đọc hồi Lăng Nghiêm thành Lăng Nghiêng, nghiêng ra ngủ á, đâu nhớ gì đâu. Nhiều người đến chùa con ghẹo nó chùa gì không đọc chú Lăng Nghiêm, chắc phải kinh Phật. Đọc để được cái gì? Dí nhau mà chạy. Đọc xong bà già bà đế bà ra bà vô mà không nhớ cái gì hết rồi, ngồi lăn ngửa lăn nghiêng ra luôn. Vô nghĩa. Nó sẽ có ý nghĩa đối với cái người đang tu tập định và tuệ, dùng thần chú để vào định, nó mới giá trị. Mình không hiểu gì hết trơn, cô cứ bà già bà đế mình ơn cô bà ra bà vô rồi không hiểu gì hết. Đọc xong kinh nghe muốn tắt thở xuống. Thì quýnh mỏ dùm dập, ai mà yếu tim mệt đó. Cho nên là mình thấy là kinh, cái giá trị của kinh không phải đọc trả bài cho Đức Phật. Phật thuyết kinh cho mình nghe, mình đi trả bài ngược lại mình tính điểm, đâu ra. Phật thuyết kinh cho mình nghe để mình đọc, mình hiểu, mình thực hành, đó là thành tựu của Đức Phật, đó là công đức của mình. Chứ không phải Phật thuyết kinh cho mình nghe, mình đọc thuộc lòng, mình đọc dí theo xung quanh. Ta mới đi chùa lần đầu ta nghe không ra được một chữ gì luôn. Vãng sanh quyết định chân ngôn, mình đọc sao ta nghe vãng sanh quyết định đi luôn, không có đi chùa nữa. Cô không phải là bài xích thần chú, mà ý cô nói là Phật tử sơ cơ phải tìm cái bài kinh nào cho nó phù hợp với căn cơ của mình. Mới có cái tựa kinh là kinh hy hữu vị tằng hữu pháp là thiếu điều muốn ngủ rồi, thấy nhỏ này đang ngáp nè, cô để ý con rồi đó. Đó. Con sẽ được hỏi bài nếu con tiếp tục ngáp nữa. Cho nên cô nói là quý vị là mình đọc kinh, đừng có nói là kinh nào là kinh kinh dở, kinh hay, kinh nào kinh đại thừa hay kinh tiểu thừa, làm gì có đại với tiểu. À, kinh nào là thần chú mới linh, không thần chú không linh, không có kinh nào linh, không linh, linh tại ngã, bất linh tại ngã. Mình làm lành, nói điều lành, nghĩ điều lành, mình không có tụng kinh cũng sao hết trơn á, mình nhớ rồi, kinh nó thâm nhập kinh tạng rồi, kinh nó hài hòa trong từng lời nói, hành vi, ứng xử của mình rồi, mình không thuộc bài kinh nào, mình vẫn đang sống theo kinh. Hiểu ý con nói không? À, nhiều người khổ khổ tâm lắm, thuộc quá trời kinh mà ứng xử không giống Phật tử chút nào, mà vẫn tự hào mình thuộc kinh, đâu gì đó là tự hào. Rồi nói để cho quý Phật tử thông cảm, đừng thấy mở kinh Phật ra không có chú Đại Bi, không có chú Lăng Nghiêm, mới nói thôi này nè, tạc kinh nghĩ đọc, không hiểu gì hết trơn. Buồn cho Đức Phật nghe. Rồi ngay tôn giả Ananda thấy quý vị tỳ kheo khác khen Đức Phật rồi sao? À, ngay câu chuyện này thì buổi chiều Thế Tôn gọi các tỳ kheo lại, và này các tỳ kheo, Thế Tôn hỏi lại hồi trưa các ông nói cái chuyện gì, sợ chưa, mình có nên nói chuyện thị phi không? Không, cái này cô nói rồi, tu khẩu nghiệp là tu hết nửa cái đời người. Nếu mà hội tụ lại để nói chuyện thì phải nói chuyện lợi lạc cho chánh pháp, lợi mình lợi người, chứ không phải nói chuyện bà năm bà tám. Nay đi chùa cũng vậy, từ bây giờ bước ra cửa không hỏi chị dạo này hả, là nhỏ kia mua được cái xe rồi đó hả, thấy nó quen bồ mới rồi chi vậy. Ờ, đâu phải tụ họp lại để tám chuyện bà tám đâu. À, chị chùa mình có khóa tu gì, em đang muốn tập tu thiền, hoặc là chị ơi, em thấy em tụng kinh Địa Tạng mà hình như em tụng không có đúng cách hay sao á, hoặc là chị em ngồi thiền hình như em ngồi không có đúng kiểu, em đau lưng hoặc là em buồn ngủ hoặc tim em khó thở, mấy cái đó, hoặc là mình nói bữa trước đến tu cô chỉ pháp môn này lại sám hối em thấy có hiệu quả lắm, thôi bây giờ mình chia sẻ vậy nó mới có lợi lạc, nó học với thầy tỳ kheo đúng không. Ngồi lại nói cái chuyện gì, nói chuyện lợi lạc cho mình và cho người, nói chuyện để khởi sanh tính tâm, chứ phải nói chuyện để khởi phát thị phi. Người ta mua xe ly dị có chồng mới kệ người ta, liên quan gì đến mình không? Không, mắc gì nói, đúng không? Không nhóc gì nói trơn á. Xong rồi khen thầy này đẹp, trời ơi đạo tràng nó làm cái này đẹp lắm á, ê cái đó bằng chùa mình đâu nè, lợi coi chùa tôi nè, làm gì, đúng không? Ừ, không có lợi lạc gì hết. Cho nên cô muốn quý vị đi chùa, một ngày đi chùa là lợi lạc một ngày, một tiếng đi chùa lợi lạc một tiếng, nói lời gì ra là lợi lạc lợi ích đó, thì mới học theo chư vị. Đức Thế Tôn có thần thông, ngài dư sức biết. Hồi trưa quý vị nói gì, giờ sư cô không có thần thông, chùa mình có 80 cái CCTV, có CCTV thu âm thanh luôn, cô mở lên cô nghe quý vị nói được gì hết, mắc gì cần phải hỏi lại. Huống gì Đức Thế Tôn thần thông hơn cô, đúng không? Thì ngài đâu cần phải hỏi, nhưng tại sao ngài hỏi lại? Hỏi để cho có cái cơ hội để giảng kinh nè, thấy không? Cho nên là Đức Thế Tôn mới hỏi hồi trưa mấy người nói chuyện gì. Nếu mà hồi trưa nói chuyện bà tám bà ba có phải mệt không? Hồi trưa nói chuyện hồi nãy tôi khất thực, cái nhà đó bà giàu ghê, phải cho đồ cơm ngon, phải suối quẩy không? Cho nên Đức Phật hỏi hồi trưa các ông nói chuyện gì. Ô, hồi trưa tụi con nói chuyện rất là chánh pháp nghe, chánh niệm nghe, ca ngợi Đức Thế Tôn. Thì nhân dịp này Đức Thế Tôn mới nói sao, thật là hy hữu thay. Cho nên Thế Tôn mới bảo tôn giả Ananda, này Ananda, hãy nói lên nhiều nữa những đặc tánh hy hữu vị tằng hữu của Như Lai. Nghĩa là Đức Thế Tôn khuyến cáo thị giả của mình, bậc đa A Nan là đa văn đệ nhất, tuyên thuyết thêm nhiều đức tánh đặc thù nữa của Như Lai cho chư tỳ kheo cùng nghe hiểu. Quý vị hiểu cái kết cấu, cái bối cảnh để ra đời bài kinh chưa? Vậy cho nên quý vị tụng năm tụng ba là thế nào, chiều nay cũng có sư cô đến hỏi hồi trưa quý vị nói chuyện gì vậy, ngại nha. À, nhớ lại hồi trưa mình nói chuyện gì bắt đầu ngại. À, cho nên bây giờ muốn đừng ngại như vậy thì sao ạ? Lời nói nào cũng chánh niệm, lời nói nào cũng tỉnh thức, dễ có ngại không? Không, mình sẽ sống rất bình an. Rồi, bây giờ cô bắt đầu vào cái bài kinh chính. Bài kinh này sau khi mà bối cảnh như vậy thì giờ cô không có đọc chánh kinh nữa, cô sẽ giảng vào cái nội dung kinh luôn cho quý vị. Cái phần này sư cô đã gửi qua Zalo cho quý vị Phật tử rồi, trong cái nhóm chat của đạo tràng. Mình về mình xem lại, ở đây sư cô sẽ tổng hợp cái nội dung quan trọng nhất để chuyển tải cho quý vị. Tổng cộng có 10 điểm nào quan trọng của một Đức Như Lai. Bây giờ đầu tiên ha, mình sẽ đi cái điểm đầu tiên, đó là các cái điểm truyền thống mà chúng ta biết là trước khi thành Phật thì Đức Phật mình gọi là gì? Mình gọi Đức Phật giáng sanh, hoặc Đức Phật đản sanh, hoặc Đức Phật thị hiện. Có ai nói Đức Phật đầu thai không? Đúng không? Vậy là mình nói về Đức Phật ra đời, cái sự ra đời của Đức Phật là mình dùng những cái danh từ như thế nào? Thị hiện đúng không? Đản sanh đúng không? Hoặc là khánh đản đúng không? À, hoặc là Phật đản đúng không? Chúng ta hiểu cái chữ này có nghĩa là gì không? Dành cho cái sự ra đời của một vị Bồ Tát ở kiếp sau cùng. Nghĩa là kiếp này là kiếp cuối của vị Bồ Tát đó. Bồ Tát đó sẽ thành Phật chánh đẳng chánh giác. Đối với những đối tượng như thế này, chúng ta mới dùng những cái danh từ xuất sắc như vậy để tuyên dương và ca ngợi. Thị hiện là sao? cho mình thấy, nghĩa là Ngài đã thành tựu rồi, nhưng Ngài thị hiện là Ngài cho mình thấy bằng xương bằng thịt, đây cũng là một em bé mới chào đời nè, rồi Ngài cũng đi tầm đạo nè, rồi Ngài thành tựu nè, cái đó là thị hiện, tức là cho mình thấy. Cái thứ hai nữa là giáng sanh, tức là từ một nơi cao mà xuống cõi này, một cái nơi mát mẻ thanh lương mà chịu xuống cái cõi trần nhơ uế đầy khổ đau chi, để vì chúng ta mà hóa độ, vì lợi lạc cho chư thiên và loài người. Hoặc là đản sanh hay là khánh đản là một cái sự ra đời với tất cả niềm vui. Giờ mình hiểu cái chữ để dùng cho Phật đản chưa? Cho nên nói đến cái chữ đản sanh, Phật đản, khánh đản, thị hiện là dành cho vị Bồ Tát ở kiếp cuối cùng trong đời này sẽ thành Phật chánh đẳng chánh giác. Quý vị hiểu tới đây chưa? Cho nên ở trong bài kinh này sẽ nói tới 10 cái đặc điểm truyền thống của những vị Bồ Tát tái sanh kiếp này là kiếp cuối. Đầu tiên đó là giác tỉnh sinh về đâu xuất thiên. Tức là những vị Bồ Tát mà kiếp cuối đản sanh để thành Phật chánh đẳng chánh giác này có điểm chung là ở cõi trời nào? Cõi trời nào? Đâu xuất. Được chưa? Nhớ không? Nhớ không? Gật gật rồi bắt đầu thấy đông đông người vô, bắt đầu chết rồi, sợ mất chỗ rồi đó. Nè, tập trung nha, tập trung nha quý vị. Rồi cô nói tới điểm đặc điểm đầu tiên là gì? Bồ Tát ở cõi trời đâu xuất, tiếng Pali là Tusita, và trú ở cõi trời đau xuất cho tới ngày mệnh chung và giáng trần. Quý vị hiểu không? Đầu tiên cái nơi cư ngụ của Bồ Tát kiếp cuối là ở đâu? Cõi cực lớn này nè, cõi trời đau xuất. Đó, bắt đầu mở hội chợ Chợ Đen hả? Đọc lời to giùm sư cô đi. Cõi trời đau xuất, thuộc chưa? Ra tới ngoài đây cái lộn qua cõi trời đau lợi nè. Cho nên giờ lặp lại một lần nữa, Bồ Tát kiếp cuối ở cõi trời nào? Dạ đâu xuất, được chưa? Điểm đầu tiên thuộc chưa? Hồi mà cô hỏi lại 10 điều không thuộc là không cho xuống dưới ăn cơm nha. Được không? Trưa nay menu ngon lắm. Nổi măng tây thôi là chùa hết hơn 500 đô mua măng tây rồi. Rồi ăn cơm ngon lắm cho nên nhớ nha. Cõi trời gì? Cõi trời đâu xuất. Rồi ok. Điều thứ hai đó là này quan trọng nè quý vị. Giác tỉnh vào thai mẹ. Ôi cô nói cái gì khó hiểu quá, biểu thuộc. Bây giờ quý vị nhớ không, mình đầu thai, mình là đầu thai chứ mình không có tái sanh, mình không có thị hiện, mình không có đản sanh, không có ai nói mừng ngày đản sanh của tôi hết á. Kỳ vô cùng luôn. Tại sao? Tại vì mình đi đầu thai do nghiệp nó lôi. Rồi xong mình nghe những cái truyền thuyết là sao? Uống canh mạnh bà, đúng không? Qua cầu Nại Hà gì uống canh mạnh bà, lại uống cháo lú gì đó, nó quên, quên mất kiếp trước mình là gì. Có ai nhớ kiếp trước mình là gì không? Nếu nhớ đâu có ở đây. Phải không? Nếu nhớ là lên trển cô ngồi cung kính đảnh lễ cũng như rồi. Là chúng ta thì không thể nhớ được cái kiếp trước của mình. Nhưng mà vị Bồ Tát này thì sao? Giác tỉnh, tức là tỉnh thức khi mà tái sanh vào cái bào thai của bất kỳ người mẹ nào. Khác mình không? Tức là chọn cha mẹ để sanh ra đời. Ngầu không? Mình mà chọn được chứ mình chọn làm con tỷ phú cho nó sướng, chứ sanh ra rồi đi lùi lại 47-49 bước mới tới giờ nhà đích chứ ngu gì. Mình sanh ra mình khổ, mình đi lao động cực khổ bất chết như vậy, đúng không? Mình không có được quyền chọn bố mẹ, mình cũng không chọn được cái đất nước mình ra đời nữa. Cho nên là nghiệp nó lôi mình đi đâu cái mình đẻ đó. Chứ còn Bồ Tát á, là Ngài nghiên cứu hết khỏi năm châu thiên hạ, cõi Nam Diêm Phù Đề, Bắc Cu Lô Châu, Tây Hóa Thần Châu, Đông Thắng Bội Châu. Ngài xem hết tất cả các châu lục, cái nơi nào phù hợp để Ngài tái sanh, để mà Ngài thành hoàng đạo. Cho nên là Ngài thấy cõi này có Đức Phật, có Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Gia là bậc đức độ xứng đáng và đủ công đức để mang thai một cái gọi là thánh thai. Cho nên Ngài chọn mẹ mà Ngài vô. Cho nên từ khi mà nhập vào thai mẹ, Bồ Tát luôn tỉnh thức ở trong thai. Nghe không? Không phải uống cháo lú, đi đâu vô bụng mẹ quên mất tiêu rồi. Chứ còn Ngài nhớ nha, Ngài biết nha, Ngài tỉnh thức từ khi nhập vào thai mẹ. Và trong khi xuất khỏi thai, nghĩa là 9 tháng 10 ngày ở trong thai mẹ, Ngài tỉnh thức. Thuộc chưa? Thứ nhất là ở cư trú ở cõi trời đau xuất. Thứ hai là tỉnh thức khi vào thai mẹ. Thuộc chưa? Thuộc không? Mới có hai cái mà ngơ ngơ là cái thứ 10 là nghỉ ăn cơm trưa đó. Tỉnh thức khi vào thai mẹ, giỏi. Cái thứ ba là sao ạ? Lúc mà Bồ Tát nhập thai thì cái người mẹ đó hưởng đầy đủ năm dục lạc và tâm thanh tịnh hồn nhiên không khởi nhiễm trước. Quý vị biết trong những cái bộ kinh á, kinh mà mình đọc á, cái kinh Phật căn bản ở đâu rồi con lấy cho cô quyển kinh Phật căn bản. Quyển này là đạo tràng mình in hơn 1000 cuốn cho Phật tử là phát miễn phí đem về nhà tụng. Đây là gồm những bài kinh căn bản nhất người Phật tử tại gia phải biết, đúng không? Bao gồm kinh Phước Đức nè, kinh Từ Bi nè, kinh Quán Niệm Hơi Thở nè, kinh Phổ Môn nè, và đặc biệt là bài kinh đầu tiên, đó là bài kinh Tiểu Sử của Đức Phật. Trong này là bài kinh sẽ dịch ra rằng từ lúc vào trong thai, mẹ của ta rất là rất là an ổn. Hoàng hậu Maya suốt 9 tháng 10 ngày mang thai không đau bệnh gì, không khởi nhiễm tâm với bất kỳ người nam nào và không có một ai có thể hại bà được, không có một người nam nào khởi lên dục nhiễm tâm với bà. Chúng ta thấy không? Mang một cái thánh thai trong lòng nó rất là tuyệt vời như vậy. Cho nên lúc Bồ Tát nhập thai là người mẹ hưởng đầy đủ năm dục lạc, tâm thanh tịnh, không khởi ô nhiễm. Tức là con vào dạ mẹ đi tu đó. Bà con mình hay nói câu đó đúng không? Con vào dạ mẹ đi tu là sao? Tự nhiên cái người phụ nữ mà có em bé trong bụng bắt đầu đi đứng cũng nhẹ nhàng hơn, nói năng cũng dịu dàng hơn, ăn uống cũng lựa lời hơn, đúng không? À, cho nên là mình sẽ chánh niệm hơn hành vi của mình. Quý vị nhớ chưa? Rồi, cái thứ tư. Sau khi sinh Bồ Tát 7 ngày thì mẹ của Bồ Tát cũng qua đời ha. Rồi, cái thứ năm, cái này thì quý vị đọc tiểu sử Đức Phật thì biết rồi, đúng không? Cái thứ năm là lúc Bồ Tát ở trong thai, bà mẹ thấy thai nhi rõ ràng các bộ phận như thấy viên ngọc để trong lòng bàn tay. Đọc tới đâu hiểu tới đó đúng không? Tuy mình không tưởng tượng được nhưng mình hiểu nghĩa không? Tức là lúc Bồ Tát ở trong thai, tức là khi mà Bồ Tát mà nhập vào thai mẹ thì nó trong suốt, hào quang nó sáng tới mức mà bà mẹ thấy được cái thai nhi trong bụng mình. Giờ mình phải đi chụp siêu âm cắt lớp mình mới thấy được mờ mờ. Nhưng mà là khi Bồ Tát ở trong thai thì bà mẹ thấy thai nhi rõ ràng các bộ phận như là thấy viên ngọc trong lòng bàn tay mình. Đây là điều rất là đặc biệt. Điều thứ 6, khi Bồ Tát ra khỏi thai, nhập thai, tức là lúc vào thai và lúc xuất thai. Chúng ta thấy chữ dùng ở đây rất đặc biệt nha, vào thai và xuất thai. Chút nữa cô sẽ nói về cái cuộc giáng trần của Đức Phật như thế nào. Vào thai và nhập thai thì nhiều hào quang chiếu sáng khắp cõi đất và cõi đất này nó chấn động. Nghĩa là chư thiên đều chiếu sáng hào quang và cõi đất chấn động khi Bồ Tát vào thai và khi Bồ Tát xuất thai mẹ. À, đó là những cái điều rất là đặc biệt mà chỉ có những Bồ Tát kiếp cuối để thành Phật chánh đẳng chánh giác thì mới có thôi. Nghe giống phim truyền kỳ quá không? Hấp dẫn ha. À, tại vì mình phàm phu mình đâu có tới cái cõi đó đâu quý vị. Nên quý vị ráng mà nhớ thôi. Rồi, câu số 7, cái điều điểm thứ 7 đó là Bồ Tát ở trong thai, tức là suốt quá trình Bồ Tát ở trong thai thì có 4 thiên tử canh giữ 4 góc trời giữ an lành cho thai nhi và mẹ. Thương không? Chúng ta có ai coi cái phim Cuộc đời Đức Phật chưa? 52 tập. Mà rất là hay đúng không? Đúng rồi, bộ phim của Ấn Độ, đúng rồi. Tỷ phú tài trợ cho cái bộ phim đó. Bộ phim 52 tập, đến bây giờ ai còn ngơ ngác chưa coi bộ phim đó phải về coi liền nha. Giờ trên các cái trang mạng truyền thông là coi miễn phí hết. Đó là bộ phim Cuộc đời Đức Phật. Đây là bộ phim mà nói về cuộc đời Đức Phật một cách hay nhất, bám sát lịch sử nhất và diễn xuất là đạt nhất luôn và đầu tư khủng nhất trong suốt thời đại. Cho nên là quý vị nên coi bộ phim này. Thì trong bộ phim này cũng nói cái đoạn này nè, tức là khi Bồ Tát nhập thai thì tức là hoàng hậu Maya mà mang thai thái tử Tất Đạt Đa thì có bị hại không? Và người này người kia cung đấu đó. Ai mà hay coi phim Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan gì là hay có cung đấu đúng không? Hoàng hậu mang thai thái tử thì dĩ nhiên là có những người khác không có muốn thái tử ra đời thì có hại, nhưng mà có hại được không? Không có lần nào hại được. Tại vì sao? Cái này khi là một thánh thai rồi thì cả người mẹ và thai nhi đều được chư thiên hỗ trợ. Với cô hay nói với quý vị đó, người hại không bằng trời giúp, người không bao giờ hại được người có đức. Cho nên nó là thiên tử luôn canh giữ cho bào thai này được được an lành ha. Điều thứ 8, sắp xong rồi quý vị. Sinh ra khi mà ra khỏi thai đó thì Bồ Tát chân không chạm đất, có chư thiên đỡ. Cái này quý vị mà hồi nhỏ thì học giáo lý thì đã nghe qua rồi ha. Thì có hai dòng nước nóng nước lạnh giữa trời để tắm cho thai nhi. Cái này thì cô đã giảng trong suốt pháp thoại những năm vừa qua. Nãy cô nói rồi đó, bình quân mỗi một Phật đản cô giảng 3 pháp thoại về Phật đản. Cho nên về hai dòng nước nóng lạnh, về chư thiên đỡ chân, về 7 cái bước hoa sen vân vân là cô đã giảng ý nghĩa tượng trưng rồi. Quý vị nghe lại bài cũ rồi. Rồi, cái điều thứ 9 là chư thiên đặt thai nhi vào tay bà mẹ và nói: bà hãy hoan hỷ, bà vừa sinh một bậc vĩ nhân. Đây là tán thán. Tức là khi sanh Bồ Tát ra thì không phải là ai đỡ Bồ Tát mà là chư thiên đỡ Bồ Tát. Chư thiên rưới nước tắm cho thai nhi và chính chư thiên dâng hài nhi lên cho hoàng hậu và thưa rằng sao bà đã sinh ra một bậc vĩ nhân, bà hãy hoan hỷ. Tiếp tục, khi mà Bồ Tát ra khỏi thai thanh tịnh, không dính chất nhơ nào từ lòng bà mẹ. Cái này cô nghĩ là một cái biện pháp hình tượng biểu tượng cho cái gì? Sự thanh tịnh trong sạch của bậc Bồ Tát kiếp cuối ha. Chứ Bồ Tát cũng sinh bình thường thôi, người mẹ sinh bình thường thôi, chứ không thể nào mà không dính một cái gì hết trơn, ít nhất là phải dính nhau đó. Rồi, Bồ Tát ra khỏi thai từ tay mẹ, Bồ Tát đứng vững và bước đi 7 bước. Này còn khó hình dung nữa, không có đứa bé sơ sinh nào đẻ ra mà nó đứng được, nó đi được luôn. Đẻ ra nó phải, nó không lăn được, nó không bò được. Mấy tháng nó mới lật được? 3 tháng. Trời ơi, có kinh nghiệm. 3 tháng là nhanh rồi, nó mới lật được đúng không? Rồi mấy tháng nó mới bò được? 7 tháng nó mới bò được. Không có em bé nào mà ra cái đứng lên xong đi luôn 7 bước còn tuyên ngôn gì? Tay trên tay dưới tuyên ngôn gì nữa? Chẳng những đi được, nói được luôn. Ta là bậc tối tôn ở đời, ta là bậc cao nhất ở đời, đây là kiếp sống cuối cùng của ta. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đây là từ Hán, cô đọc gì của mình cô biết luôn. Dịch ra là sao? Ta là bậc tối tôn ở đời, ta là bậc cao nhất ở đời và đây là kiếp sống cuối cùng của ta. Thì chỉ có bậc vĩ nhân thì mới có cái hình tượng này thôi, chứ không có một đứa bé sơ sinh nào mà ra rồi đi 7 bước rồi đứng nói luôn đâu nha. Thì đó, cái cuối cùng, cái đặc biệt chỉ có những Bồ Tát cuối cùng kiếp cuối mới có, đó là thấy rõ các cảm thọ, các tưởng, tầm tứ khởi lên, biết rõ cả năm uẩn. Rồi giờ mình nên cô hiểu luôn rồi đó. Biết rõ các cảm thọ, các tưởng, các tầm tứ khởi lên, biết rõ cả năm uẩn là gì? Toàn là thuật ngữ Phật học không? Bởi vậy mình có phải đi học giáo lý không? Vậy mà kêu học là không đâu. Nhạc mới ra là nghe cày view sáng đêm, chứ mà cô giảng mỗi tuần cũng một bài, cũng cứ được một tiếng, không thấy ai nghe. Cô không có chạy quảng cáo, không cần cày view, nhưng quý vị phải nghe để hiểu, hiểu không? Chứ giờ mà còn lơ tơ mơ, rồi cảm thọ, tưởng, rồi tầm, rồi tứ là gì không biết, là thấy mình bị hỏng một cái lỗ kiến thức, hỏng chỗ nào phải giá chỗ đó. Đó, phải giá vô cái lỗ này để bữa sau cô nói cái này là biết tới cái này liền. Ha, không có ai sinh ra tự nhiên biết hết trơn hết á, nhưng mà mình phải bồi một chút, một chút, một chút. Rồi, vậy bây giờ những cái mà khó như vậy thì sư cô sẽ xin giảng thêm. Đó, thấy rõ các cảm thọ, các tưởng, các tầm tứ khởi lên, biết rõ cả năm uẩn có nghĩa là gì? Tức là cái bậc Bồ Tát đó biết rõ những cái cảm xúc, những cái cảm thọ mình khởi lên như thế nào, diệt lên như thế nào. Cô nói đây là cái sự khác biệt của thánh nhân đối với phàm phu. Bây giờ cô nói ví dụ, cô lấy cái ly nước này, cô hất xuống dưới đây, lập tức quý vị phản ứng như thế nào? Chửi bà sư cô liền, tự nhiên tạt nước à, mẹ vô duyên, bắt đầu chửi. Là tại vì quý vị sao? Quý vị nhìn đối tượng bên ngoài, quý vị nhìn cái đối tượng bên ngoài là có bà sư cô này tự nhiên hất nước vô mặt mình nè, tức nha. Ví dụ có cô hồi hôm qua anh kia nói đó, dạ biết chứ cô, nhưng mà nhịn thôi, ý là nhịn cô thôi, nể cô mà nhịn thôi, chứ không phải là nói không lại cô đâu. Hôm qua anh kia nói cô vậy đó, hồi trước con không có sợ cô, nhưng mà con nghe tụi nó đồn dữ quá nên giờ con sợ cô, nhưng mà không phải là con nói không lại cô, con nhịn cô thôi. Anh nói xong cô đứng chân ngẩn, tức là tại cô là cô cho nên ảnh nể cô, ảnh nhịn cô. Ví dụ cái người mà hất nước đó, cái người mà nạt ảnh đó không phải là cô mà là bất kỳ một cái em nào là có chuyện chưa, và tới công chuyện với ảnh liền, đúng không? Vậy là sao đây? Mình phản ứng theo cái người ta tác động cho mình, còn đó là cái phàm phu phản ứng. Còn cái bậc Bồ Tát phản ứng là như thế nào? Sẽ không nhìn cái đối tượng gây phiền não cho mình mà nhìn cái cảm thọ của mình khởi lên. Bắt đầu lúc đó tâm gì khởi lên? Sân. Bắt đầu tâm sân khởi lên đúng không? Tâm sân sẽ khởi lên. Bậc thánh nhân sẽ nhìn cái tâm sân của mình, chứ không nhìn cái đối tượng gây phiền não cho mình. Chỗ này là Đức Phật là thấy rõ các cảm thọ khởi lên như thế nào trong tâm mình. Mình đang hít thở đều đặn như nè, tự nhiên người ta tát mình một cái bóp là bắt đầu cái bắt đầu lên lên lên đúng không? À, là nhìn vô trong mình đó. Khác mình chưa? Khác. Rồi quý vị có một cái hình tượng này, quý vị dễ hình tượng hơn nè. Nếu mà quý vị lấy cái cục xương chọi cho con chó, nó là sao? Dí theo cục xương đó cạp, đúng không? Nhưng quý vị lấy cục xương mà chọi con cọp, con hổ, nó không thèm liếc tới cục xương mà nó phóng thẳng đến cái người chọi nó tát, nó vồ mồi. Mình thấy sự khác biệt của một chúa sơ lâm với lại một cái con thú nhỏ không? Mình nè, ai chọi cho mình cục xương, cục xương đó có thể là khen cho hôm nay chị đi chùa, chị bận bó dài đẹp ghê, bắt đầu tâm gì khởi lên, nó sướng âm ỉ, tự nhiên cái vuốt tự tin ngang ngược à. Đâu phải cái vẻ đẹp của mình qua cái câu khen của chị cái nó hiện lên nó đẹp hơn hẳn đâu. Vậy tâm gì khởi lên? Si, khoái á. Là mình, người ta chọi cho cục xương dí theo liếm đó. Còn ví dụ, trời ơi, bà đã xấu rồi, bà còn tô cái môi son xấu ình nữa, bắt đầu tâm gì khởi lên? À, ta chọi cục xương mình dí theo mình chạy, nên ta muốn mình nhảy lambada mình nhảy lambada, ta muốn mình nhảy xì lâu mình nhảy xì lâu. Cảm xúc đó có phải là của mình không? Mình đẹp hay xấu? Theo cái lưỡi của người ta. Mình vui hay buồn, mình tức hay giận hờn cũng theo cái đầu lưỡi của người ta. Mình dở không? Dở. Mà bình thường mình thấy mình dở không? Không. Đa cái điểm khác nhau. Cho nên Đức Phật khi mà ai mắng Ngài, ai chửi Ngài hoặc ai tán dương Ngài, Ngài có theo lời tán dương đó không? Ngài quay lại xem cái cảm thọ gì khởi lên. Giờ quý vị hiểu ý câu này chưa? Đó. Hiểu lên mới thấy được rằng có ai gây phiền não cho mình không? Không. Phiền não khởi lên từ đâu? Từ trong mình. Cho nên cô nói cái chữ này, quý vị nào mà không biết tiếng Hán có thể hơi khó hiểu, nhưng ráng tập dần dần hiểu. Tức là người ta có thể làm phiền mình nhưng mình không não là được. Cái chữ não trong chữ Hán nó là cái gì? Cái bấn loạn khổ sở về cái tâm mình. Tức là người ta có thể làm phiền mình nhưng mà mình có quyền phiền não hay không phiền não, mình buồn hay không, mình đó là quyền của mình. Ví dụ có một cái tiếng điện thoại, hồi nãy MC đã nhắc ra rã là trời ơi tắt điện thoại, tắt chuông điện thoại, nhưng nãy giờ có bao nhiêu tiếng điện thoại reo lên, cái đó là làm phiền cô chưa? Làm phiền. Nhưng mà cô có buồn bực không? Cô có quyền làm chủ cảm xúc cô mà. Bây giờ bắt đầu cô bực, má nói sao mày vậy à, trời ơi, rồi cái tiếng điện thoại đó nó cũng kêu rồi, với lại lỡ cái bác rồi, cái bác lớn tuổi được con mua cho cái điện thoại chỉ biết nghe gọi thôi chứ không có biết tắt chuông. Rồi giờ làm sao? Mình làm bác quýnh quá làm chi, đâu có sao đâu. Cái tiếng điện thoại nó vang lên là nó làm phiền cô. Nhưng cô buồn, bực, tức, giận hay não hay không, đó là chuyện của cô. Nếu cô giữ cảm xúc bình thường, ê cái tiếng điện thoại nó mới kêu, cô chỉ biết tới đó thôi, cô đâu có gì nữa đâu, đâu có gì cảm xúc khởi lên nữa đâu, đúng không? Đâu có ghét, đâu có thương, đâu có truy tìm cái đối tượng nào, cái nguyên nhân nào, chủ cái điện thoại là ai. Làm chi cho cực vậy? Hả không? Đó, quý vị cũng vậy. Giờ mình hiểu cái cách mình làm chủ cảm xúc mình chưa? Nhiều người đến than với cô, trời con buồn lắm, con bế tắc lắm, con xấu nè, con làm gì không giỏi nè, đi công ty ai cũng ghét, không muốn chơi với con hết đó, ai cũng nói xấu con hết trơn á. Buồn chi? Buồn làm chi em ơi? Mắc gì buồn? Bây giờ mình thấy mình xấu thiệt không? Mình làm dở thiệt không? Nếu như mà mình làm dở thiệt thì bây giờ mình nâng cao cái tay nghề mình lên, mình đi học để cải tiến mình lên, rồi dần dần mình phát triển mình thêm, đúng không? Mình yếu cái gì mình bổ sung cái đó chứ, mắc gì mình buồn? Mình buồn mình cũng đâu giỏi thêm được đâu, mình buồn mình thêm xấu nữa. Tại buồn nó sẽ mất ngủ nó sẽ già, nó nhăn. Bởi vậy cho nên nó là không có cần buồn vui theo người ta. Đoạn này cô nói thêm cho quý vị hiểu, đúng không? Có tiếp tục những cái sự kiện như mà hồi nãy cô nói cho quý vị vui đỡ buồn ngủ, thì tới cái bài kinh này dễ hiểu muốn chết. Tại vì có hiểu gì đâu mà dễ, không có. Toàn cô nói cái chuyện ở trên chỉnh không à, dưới này không thấy ai có đứa nhỏ nào sinh ra được kể vậy hết á. Cô kẹo quý vị cho quý vị nhớ được những cái đặc tính đặc biệt của Bồ Tát kiếp cuối Giáng sinh. Nhưng mà cô thấy là nếu chỉ dừng lại ở đây không, quý vị sẽ có cái nhìn phiến diện và tiêu cực, hoặc là chưa có cái nhìn toàn thiện. Thì bây giờ cô sẽ ráp thêm một cái nội dung cái bài kinh. Bài kinh này là bài kinh cô giảng rồi mà cô thấy lượt view trên YouTube siêu thấp, có nghĩa là phần lớn 90% quý vị ngồi đây chưa nghe bài kinh này. Bây giờ một phút thành thật với chính mình, ai đã nghe bài kinh Đại Sư Tử Hống số 12 kinh Trung Bộ của cô trên kênh YouTube, giơ tay cô coi. Không một cánh tay nào đưa lên trong hội trường, cả trăm người hơn như vậy. Ôi, quý vị đã biết cô chưa? Chúng ngồi đừng lại chụp hình nha. Tin ta mà không hiểu ta, không nghe hết thoại của ta. Vậy là biết nhau dữ chưa? Bài kinh Trung Bộ số 12, kinh Đại Sư Tử Hống, đây là một trong những bài kinh rất quan trọng. Cô giảng liên tục 3 pháp thoại mà có lượt view thấp lè tè nhất trong nguyên chuỗi kinh Trung Bộ là sao vậy quý vị? Phải nghe nha, bài kinh này quan trọng mà. Về nghe nha, nghe không phải để cho cô vui, nghe không phải để cho cô lên view, nghe để lên kiến thức của mình. Chính vì quý vị không chịu nghe nên nay cô giảng lại tiếp. Trong bài kinh Đại Sư Tử Hống số 12 thì có nêu lên 10 cái trí lực, oai lực của Đức Như Lai. Hồi nãy là những cái đặc trưng của Bồ Tát kiếp cuối tái sanh mới có. Nhớ kỹ chưa? Đừng có lộn nữa nha. Đừng lộn đau lợi, đau xúc, đừng lộn chỗ này. Hồi nãy là những cái đặc trưng của Bồ Tát kiếp cuối khi sinh ra chánh niệm trong thai mới có. Còn bây giờ là 10 cái trí lực và oai lực của Đức Như Lai, tức là bây giờ đã thành Phật rồi, của một bậc chánh đẳng chánh giác mới có thôi. Đây là 10 cái nội dung sư cô đã giảng suốt 3 bài. Bài Đại Kinh Sư Tử Hống số 12 này cô giảng 3 pháp thoại liên tục. Quý vị phải biết là cái mức độ quan trọng của nó như thế nào mà một bài kinh cô giảng tới 3 pháp thoại, không? Về nghe lại thì cái nội dung bài kinh này rất là dài, cho nên hôm nay cô chỉ trích ra 10 cái trí lực oai lực của Như Lai. Cái này khó nè, khó và phải nhớ nè. Cái này nhớ thiệt nè, nhớ thiệt thiệt thiệt, năn nỉ nhớ luôn. Không thôi cô lỗ vốn. Thứ nhất, Đức Phật chánh đẳng chánh giác là người có trí biết được thị xứ và phi xứ. Rồi này không hiểu nữa nè. Tức là biết nguyên lý và phi nguyên lý, hiểu không? Nguyên lý và phi nguyên lý. Đừng thao túng tâm lý cô nữa, năn nỉ. Rồi, để cô ráng giảng cho xong rồi còn tụng kinh ăn cơm, đói rồi cưng. Rồi biết trí, hiểu nguyên lý và phi nguyên lý, tức là hiểu sao, hiểu tại sao cái vấn đề này nó xảy ra. Hiểu biết không? Tại sao cái vấn đề này xảy ra? Ví dụ người không biết đi, rồi thấy tự nhiên khói bốc lên ở trên cái này, sợ tưởng đâu cháy, nhưng mà cô là người làm nó mà, cô biết mà, không? Cái cục này cục tạo khói thôi. Cô biết tại sao nó xảy ra. Quý vị không biết tại sao khói bốc lên, quý vị sẽ hoang mang đúng không? Coi chừng cháy nổ, Nhưng mà người mà biết được cái nguyên lý tại sao nó bốc khói có cần lo lắng không? Không, đơn giản vậy thôi. Đức Phật là người hiểu cái vấn đề tại sao nó xảy ra, và Ngài hiểu được rằng có khả năng hay không có khả năng cái điều đó xảy ra. Quý vị hiểu không? Dạ, chỉ có một bậc chánh đẳng chánh giác mới có cái trí lực này thôi. Thứ nhất là hiểu được cái nguyên lý cái vấn đề tại sao nó xảy ra và tại sao nó không có khả năng xảy ra. Nó là đúng nguyên lý hay phi nguyên lý, được chưa? Thứ nhất là trí biết nguyên lý và phi nguyên lý. Lặp lại một lần nữa, trí biết nguyên lý và phi nguyên lý, được chưa? Điều thứ hai, cái này có đúng 10 điều thật sự nha. Điều thứ hai là trí biết được quả và nghiệp của tất cả chúng sanh. Tức là sao? Trí biết được cái nghiệp báo trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái này là quý vị đến hỏi cô hoài à. Cô ơi, nghiệp của con sao mà giờ kiếp này con làm gì cũng không thành tựu, không quen ai, người ta cũng lừa tình con hết trơn. Sao cô biết được? Em đâu có biết. Em đâu phải Phật đâu. Tức là chỉ có Phật mới biết được cái nghiệp báo thôi. Rồi có nhiều người nói, tại sao con nghèo hoài hả cô coi giùm con cái kiếp này sao con nghèo hoài. Cô đâu có biết, nếu cô biết cô cũng đâu có mắc nợ. Chùa này ai cũng đến hàng với cô hả, con khổ quá trời. Chẳng lẽ cô tuyên ngôn với cả thế giới là dạ, chùa này không có ai mắc nợ nhiều bằng con hết á. Quý vị biết xây cái chùa này bao nhiêu tiền không? Tiền nợ chứ đâu ra. Nếu mà cô biết được tại sao cô nghèo, cô đâu có mắc nợ. Hiểu không? À, rồi quý vị nhiều người đến là sao? Nhiều người là bất hạnh. Cô sao kiếp này con làm gì cũng không thành tựu, con bất hạnh, con nghèo. Không có biết. Đức Phật nói làm sao? Chỉ có Đức Phật chánh đẳng chánh giác nhìn cái chúng sanh đó mới biết được là cái chúng sanh đó đã tạo cái nghiệp gì để có cái quả báo cách này, đúng không? Đức Phật nhìn chị này, kiếp trước chị đã từng làm cái điều thiện lành đó, cho nên bây giờ có dung sắc rất là đẹp, có cái làn da rất là đẹp, và đặc biệt là có những cái phước mà chị có đó thôi, nhưng mà mình phàm phu mình nhìn đâu thấy. Mình nhìn đâu thấy đâu, phải không? Cho nên cái này là cái mà Đức Phật kêu là chúng ta, chúng sanh không có nên bàn luận về nghiệp và quả báo của nghiệp. Đây là một trong những điều mà phàm phu mà càng suy nghĩ thì sẽ hoang mang và dẫn đến bị điên tâm thần luôn á. Mình cứ ngồi trách móc, trách trời gần trời xa, Phật ở trên kia cao lắm, mãi mãi không độ tới mình. Sao mình nghèo hoài, sao mình xấu hoài, sao mình bất hạnh hoài. Mình ngồi mình suy diễn một hồi là mình khùng luôn. Chứ mình làm gì thấy được kiếp trước của mình. Hồi nãy nói rồi, đầu thai kiếp trước không nhớ gì luôn, đổ thừa cháu lú rồi. Bây giờ mà hỏi nghiệp kiếp trước mình tạo nghiệp gì mới kiếp này gặp đâu, đúng không? Không có, không hiểu nha. Cho nên chỉ có Đức Phật mới có cái trí này thôi. Nên mai mốt bớt hỏi cô Lợi được không? Cô phàm phu chay hả, cô không biết gì luôn á. Sao biết được? Đó biết được, đó, hai điều chưa? Thứ nhất là cái đầu tiên là gì? Trí biết nguyên lý và phi nguyên lý. Cái thứ hai là trí biết cái gì? Nghiệp và quả của nghiệp của tất cả chúng sanh. Và quý vị nắm được chưa? Nghiệp và quả của nghiệp của tất cả chúng sanh. Còn chúng ta biết không? Không, thậm chí Đức Phật còn biết được là cái quả nó trổ tới cái mức nào nữa kìa. Có những cái quả mà nó chín mùi rồi, bây giờ không ngăn cản được cái sau quả xấu nó trổ, Đức Phật chỉ giúp họ hóa độ thôi, chứ họ chết là họ vẫn chết. Quý vị có nghe những cái câu chuyện mà Đức Phật vừa thuyết pháp một câu, ông đó chứng thánh xong bị con bò nó hút chết tại chỗ không? Cái quả nó chín mùi rồi là không có đổi được luôn. Đức Phật còn biết cái quả đó nó trổ tới cái mức nào. Sao sư cô biết được? Nếu cô biết được cô cũng đâu có tung xe quẹt xe tùm lum. Quý vị thấy cái chùa này cái xe ai trầy nhiều nhất? Cô. Ví dụ cô biết trước được là cái quả nó trổ cỡ nào ha, bữa đó cô lấy xe ra tới cái đường đó cô sẽ bị trầy, cô ngu gì đi, đúng không? Ngu gì đi, tốn tiền bảo hiểm. Tuần trước vừa mình nói mấy anh lấy cái xe ra đón Phật tử ngang ngược rồi, xong nó nằm đường, cô vừa phải ăn cái bill là đậu xe quá thời hạn, cô vừa bị trả tiền bảo hiểm, cô vừa phải trả tiền kéo xe rồi về sửa xe nữa. Nếu cô biết trước cái ngày đó tới đó cái xe cô sẽ nó hết bình hết pin, nó hư cái chỗ đó, cô nghĩ cho đi đón Phật tử không? Không biết cái quả nó trổ vậy. Cho nên là xe chùa là tai nạn trầm trọng luôn. Nên mốt đừng hỏi cô là cô con coi ngày giờ đó con xuất hành được không? Sao coi được? Nói xong bài này chắc mai chùa không còn ai, còn mình em. Không, này cô nói thiệt, quả và nghiệp của và nghiệp và quả của nghiệp chỉ có Phật biết thôi. Bây giờ mình không biết thì mình làm sao tránh quả xấu? Làm sao tránh? Đúng rồi, đừng làm việc xấu. Trời, cái chuyện dễ đó không chịu, mà cứ kính cái tính coi cái quả nào đang xấu, đừng cho nó trổ. Sao được, tính khôn dữ. Không khôn vậy được. Bây giờ muốn cái quả xấu nó không trổ thì đừng có tạo cái gì. Dạ, ổn chưa? Tới này quyết định chưa? Rồi, quyết định đó. Rồi, cái thứ ba nè, nói để nghĩ nè. Cái thứ ba là trí biết rõ đạo lộ của mọi sanh thú. Nghĩa là biết cái con đường mà đưa đến các cái cảnh giới. Ví dụ biết cái vị đó gieo cái nhân gì sẽ sanh lên được cõi trời. mình thì muốn lên trển mà mình sống cái kiểu đi xuống không hả, đúng không? Đẹp cũng thích, ăn cũng thích, xe cũng thích, rồi có nhiều bồ cũng thích luôn, vậy sao lên trển được? Cho nên Đức Phật là người biết rõ các pháp hành nào đưa tới cái quả nào. Ví dụ cái sanh thú nào, ví dụ muốn sanh lên trời, nhưng mình phải biết tạo cái nghiệp gì sanh lên trời chứ, phải tạo thập thiện nghiệp chứ, đúng không? Phải không nói dối nè, phải không sát sanh, không trộm cướp, không nghiện ngập, không lừa đảo, không như vậy thì mới sanh lên trời được chứ. Còn mình thì sao? Mình tạo, mình muốn tránh cái ác đạo. Có ai muốn xuống địa ngục nào quý súc sanh không? Không. Nhưng mà mình lại cái nghiệp nó lôi mình liên tục tạo các cái nghiệp để chiêu cảm cái ác đạo. Nghĩa là nó cứ khiến mình gọi là sao hả? Truyện Kiều của Nguyễn Du có nói đó, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, chỉ tìm những nẻo đoạn trường mà đi. Thúy Kiều có muốn đi làm gái đầu xanh không? Nhưng mà đưa lối dẫn đường sao hết, gặp mã giám sinh, tới gặp gì nữa? Gặp toàn là tú bà không hả? Cho nên cuối cùng mới nói đó, sao ma đưa lối, quỷ dẫn đường mà con toàn là tìm những nẻo đoạn trường con đi vậy? Quý vị hiểu không? Có nhiều người chơi hụi bị lừa, bị người ta lừa mất tiền. Hàn Quốc này nè, sao dạo này chơi hụi bể hụi hoài vậy không biết nữa. Bị người ta lừa mất tiền rồi. Vậy thì là mình thấy mình mất tiền mình xót không? Xót rồi vậy mình nên chơi hụi nữa không? Không mới phải chứ. Không, nhưng mà xót cái tiền đó muốn kiếm lại nhanh, vô cái dây hụi khác. Kỳ vậy, tức là mình muốn ngăn cái quả báo xấu, mình đừng có tạo cái nhân để nó trổ quả. Tại sao mình tin được cái người đó không giật hụi mình nữa không? Ở bằng chứng bằng ơ gì đâu. Ê, hiểu cô nói gì không? Ví dụ mình đã lỡ sai một lần rồi, mình phải chánh niệm để mình quyết định cái hành vi tiếp theo không đưa mình đến cái sai trái nhiều hơn chứ, cái tổn thất nhiều hơn chứ. Có những người, đây là cái nguyên nhân sao nhiều người đi đánh bài mà cứ hoài thua hoài luôn á. Có những anh ở đây mà mấy chị đến khóc với cô á, một đêm đi xuống Tây Gu gì miền Nam gì, quýnh bài một đêm mà thua cả chục triệu quên. Tại sao vậy? Ví dụ thua một triệu thôi, nghỉ đi về ngủ đi thì đâu có thua nữa. Nhưng mà lại thích đánh thêm, đặng gỡ lại cái 1 triệu đó, làm gì gỡ được. Xưa nay ông gì nói là cờ bạc là bác thằng bần, chưa thấy ai đánh bài mà giàu hết trơn á. Giàu có mấy ông chủ casino giàu thôi, chứ đánh bài ta chưa thấy ai đánh bài mà giàu luôn á. Thiệt. Ví dụ mình chơi vui đi, mình mất 1 triệu quên, mình về mình ngủ không sao. Nhưng mình lại muốn gỡ cái 1 triệu đó mà mất luôn 10 triệu. Hiểu ý không? Đó, đoạn này nè, không hiểu cái pháp hành nào để đưa tới cái quả báo thiện. Cho nên mình là Phật tử, mình có chánh niệm ở chỗ này. Phật dạy mình hiền chứ mình không có ngu. Chị ta tới ghẹo mình, khuyên mình vô cái chương trình bán hàng đa cấp nào đó. Cảm ơn chị, thôi nhưng em không tham gia, được không? Lên mạng thấy người ta quảng cáo cô Hiếu trị nám tàn nhang. Có mua không? Em tuyên ngôn lại một lần nữa với cả thế giới, em không có bán thuốc trị nám tàn nhang, xương khớp gì trên bất kỳ vũ trụ nào. Thiệt sự luôn. Trời ơi, này có chánh niệm chưa? Có chánh niệm là biết cô Hiếu không có rảnh đi làm cái chuyện đó, phải không? Mà cô có bệnh xương khớp đi, cô đi bệnh viện chứ cô đâu có bóc thuốc cho ai bao giờ. Em không có y lý gì, không có một cái kiến thức gì y khoa gì hết trơn hết đó. Nha, cô bệnh cô đi bệnh viện, chữa bệnh giống quý vị, cô không có chữa cho ai hết, được không ạ? Rồi giờ trên mạng tràn lan mấy cái bài mà bán thuốc trị tàn nhang của cô, có vô trả lời không? Có trả tiền cho người ta không? Đã không thì còn report báo cáo nó đi chứ, đúng không? Để chánh niệm đó. Rồi cái thứ tư là biết làm sao chốt cái hồi nãy là cô nói sao vậy, muốn không có quả xấu thì chúng ta phải dứt ác làm lành và thanh tịnh tâm, hiểu không? Tức là sau mỗi cái đức tính của Đức Phật, cô chốt cho quý vị một cái cách để làm thiện cho mình, hiểu không? Nay đi chùa về mà quý vị nhớ được 10 điều này, làm theo những điều có hướng dẫn, thì không chỉ ngày hôm nay khánh đản không, mà ngày nào Phật cũng đản sinh trong lòng quý vị luôn, bảo đảm chắc chắn. Đạo Phật là không có bánh vẽ, hành tới đâu là lời lạc tới đó, vấn đề là mình làm được hay không thôi, hiểu ý không? Rồi, cái thứ tư là trí biết được bản chất dị biệt, tức là biết rõ các pháp trên thế giới, hay là mình nói cái này khó này nha, tức là Đức Phật biết rõ được cấu trúc của hành tinh vũ trụ ngoài trái đất. Bây giờ cho dù là những cái nhà khoa học về thiên văn học, phi hành gia đồ các kiểu, họ phát hiện ra được nhiều cái hành tinh khác ngoài trái đất mình, có cái họ đã bay lên được, có cái họ chưa bay lên được, nhưng có những cái họ không biết được, đúng không? Nhưng mà Đức Phật là người biết rõ tất cả các yếu tố để tạo thành thế gian. Cái này tới bài kinh Trung Bộ 115, cô sẽ nói về cái này gọi là vũ trụ quan Phật giáo, tức là Phật giáo có cái nhìn như thế nào về vũ trụ này. Tức là Đức Phật hiểu được cái tất cả các yếu tố để hình thành nên trái đất này, thì biết rõ các pháp trên thế giới này có thể chia thành 5 muộn, chia thành 12 xứ một cách rõ ràng. Tức là cái bản chất của pháp nào thì nó thuộc cái phạm trù nào, Đức Phật phân ra được. Còn mình có phân ra được không? Không. Bây giờ mình nhìn nè, cỏ cây hiện tượng. Không sao em, không sao em. Ôi cho bé đi về đi thương. Chứ mình bây giờ mình thấy là cây cối hiện tượng, chúng sanh, các loài côn trùng và cái nhà sinh vật học người ta phân loại cũng mệt nữa chứ đừng nói tới mình. Nhưng mà Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên cái trí lực của ngài là biết được các cái chúng sanh nào thuộc cái phạm trù nào. Quý vị hiểu không? Từ vô tình tới hữu tình, từ thiên văn cho tới địa lý là ngài tin tưởng. Mình không tin tưởng được cái này ha. Cho nên cô giới thiệu qua cho biết. Cái phần này thì chúng ta chỉ có tu thành Phật mới có được cái trí này thôi, nên cô không khuyên được gì thêm cho quý vị hết trơn á. Đợi tới đó thì biết. Giống như bây giờ ngồi cô mô tả cái muối sầu riêng nó dày màu dày, ăn vô nó dày chi cực vậy, cho quý vị mỗi người cái muối sầu riêng tự ăn tự biết, đúng không? Thì giờ khi nào mà đạt thành Phật thì hiểu được cái trí này, giờ mình nói nữa cũng không ổn. Rồi thứ năm đó là trí biết được khuynh hướng dị biệt. Cái này quý vị cần phải biết nè, trí biết được khuynh hướng dị biệt tức là biết được cái khuynh hướng sai biệt của các loài hữu tình, nghĩa là chúng sanh này cái hạng của họ là thượng trung hạ lẫn nhau. Mình nói giản đơn nôm na đó là gió tầng nào gặp mây tầng đó đó. Chúng ta thấy là thường là sao Hàn Quốc nó có cái câu là du du sang chung, đúng không? Tức là ngu tầm ngu, mã tầm mã, gió tầng nào gặp mây tầng đó. Tức là cái khuynh hướng của chúng sanh này nó hướng đến cái này. Quý vị mà thích làm đẹp, tự nhiên trên mạng nó sẽ có cái hội mấy chị em làm đẹp vũ neo rồi, đúng không? Cái hướng mà thích nấu ăn sẽ có cái nhóm học nấu ăn, đúng không? Cái hướng mà thích đi du lịch sẽ có những cái nhóm phượt, đúng không? Đây là cái khuynh hướng của chúng sanh để tìm về nhau, nó cộng nghiệp tương ưng với nhau, đúng không? Cái đức tánh như thế nào thì mình sẽ chiêu cảm những cái người thân hận cùng cái cấp bậc với mình. Cho nên phương Tây mới có một cái câu ngạn ngữ là hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Hiểu ý không? Là người ta mình chơi bạn như thế nào thì mình phần nào có cái khuynh hướng tương đương như vậy. Cái này đối với những vị mà lãnh đạo doanh nghiệp, hoặc là quý vị mà nuôi đệ tử, hoặc là đào tạo mấy em mà nhân viên, học viên của mình á, thì cần phải có cái nhìn này. Thì có nhiều người ngụy trang rất là giỏi ngụy trang rất là giỏi, tức là sao, bên ngoài rất là khéo léo, uyển chuyển, nhưng mà nội tâm bên trong là chứa chấp rất là nhiều cái tham vọng và cái lừa dối. Thì cái người mà quản trị tốt á, quản trị nhân sự tốt là nhìn ra được cái bên ngoài có vẻ hiền lành và bình đạm đó nhưng là một cái giả tâm, hoặc là ú mưu nhiều cái kế hoạch khác. Thì mình nhìn ra được cái này, cái này gọi là cái khuynh hướng đức tánh đạo đức của mọi chúng sanh, thì nó sẽ chiêu cảm như vậy. Cho nên cô nói quý vị, tại sao cô khuyến khích quý vị đi chùa nhiều như vậy? Chỗ này nói gần nói xa không qua nói thiệt, tất cả những vị đến chùa với sư cô đa phần là quy y Tam Bảo và giữ ngũ giới, cho nên nền tảng đạo đức quý vị cỡ này đi lên, quý vị sẽ gặp được những người tương đồng với quý vị, tin nhân quả, tin Phật pháp tăng, tin nghiệp xấu, quả báo xấu, sẽ không dám làm xấu nhiều. Quý vị hiểu không? Tương ứng cái trình độ đạo đức với nhau như vậy. Chứ còn mình ra ngoài mình rất dễ gặp, nhất là những cái môi trường như là quán hát, quán ăn, những cái chỗ chơi bời xa xỉ, những cái chỗ bài bạc ma túy, thì cái đối tượng trong đó dù ít dù nhiều nó sẽ có những cái gọi là cái level để kéo cái giá trị cuộc sống của mình nó thấp xuống. Nên mình đến chùa là thiện xứ, là nơi thân cận những thầy lành bạn tốt có cái trình độ đạo đức tương đương hoặc hơn mình để cùng nhau đi lên. Quý hiểu không? Rồi, cái này tiếp tục, trí thứ 6 là trí biết thượng hạ căn. Cái này giống giống như trên kia, tức là cái mức độ của mỗi người khác nhau. Ví dụ chị này thích nghe pháp giảng kinh, bên này lại thích văn nghệ, thì sao? Đối với đối tượng thích nghe pháp giảng kinh, cô thuyết pháp là đổ. Nhưng mà đối với cái đối tượng thích văn nghệ thì sao? Mình có thể mã hóa những bài kinh tiểu sử Đức Phật ra những câu hát. Bây giờ có những thầy hát cải lương siêu hay. Cô thấy có cái clip của cái thầy hát cải lương Phật giáo, thầy giọng cổ Phật giáo đó, thầy tự viết lời, thầy tự hát mấy chục triệu view. Không có một clip của thầy nào của thầy dưới triệu view luôn quý vị. Ghê không? Cô Hiếu không có bài giảng nào triệu view luôn. Chứng tỏ sao? Chúng sanh thích nghe hát nhiều hơn thích nghe nói. Thấy không? Cho nên ví dụ mình mà có cái năng lực mà bắt đầu chuyển hóa bằng câu hát, lời ca cho nó phù hợp với căn cơ, có dễ hóa độ không? Dễ hóa độ. Đó, nói đơn giản vậy thôi. Cho nên cái khả năng này thì mình sẽ có cái khả năng là tùy cái căn cơ mà hướng dẫn người ta thì nó sẽ có cái thành tựu lớn. Quý vị mà làm quản trị doanh nghiệp hoặc là quản lý nguồn nhân sự đó, mình biết cái người đó cái khả năng như thế nào, đặt đúng cái vị trí thì họ phát huy tối đa cái tiềm lực của họ, thì cái thành tựu cho tổ chức và đoàn thể là nó tối đa, đúng không? Cô thấy trong chùa có những em rất là có khiếu quay phim chụp hình và rất thích thì cho các em vào ban truyền thông. Có những em là sức tài vai rộng, rất là linh hoạt khéo léo, cho đi ra giữ trật tự chỉ chỗ đổ xe. Cái đó là phù hợp của những người nấu ăn rất là khéo, rất giỏi, cho vô bếp làm. Cái này là phù hợp cái căn cơ mà mình phân công công tác cho nó phù hợp. Quý vị hiểu chỗ này không? Đức Phật là người siêu việt chỗ này, cho nên gần như 100% người đến gặp Đức Phật là hết 99,9% là được hóa độ rồi. Đức Phật giảng đúng cái bài pháp đó mở ra cái bế tắc, cái gút mắc cuối cùng, cho nên là họ bừng ngộ ngay. Còn sư cô lại nói ra rã, hên xui phước chủ may thầy trúng cái chỗ chị đang giảng bữa nay, sư cô giảng hay ghê, trúng cái chỗ bà nói gì nãy giờ không hiểu gì luôn. Đó là sao, tùy căn cơ khác nhau. Ví dụ cô nói trúng chị này khen cô giảng hay quá, anh kia nó không có hợp rơ, lại cô đâu có biết căn cơ của quý vị đâu, cô chỉ y kinh mà cô nói thôi, may trúng ai trúng chứ không trúng thôi chứ ế vậy đó. Cho nên đó là lý do sao có bài giảng trên YouTube cô thấy cô soạn bài kỹ quá chừng, cô giảng hay quá chừng, không ai coi hết trơn đó, là nó có cái đó, do mình không biết căn cơ. Cái gì hiểu không? Rồi, cái thứ 7 là trí biết về sự ô nhiễm, sự thanh tịnh và sự xuất ly của pháp. Cái này là quý vị mà thực tập thiền thì mới biết. Ngay cả trong thiền thì cũng có lúc ô nhiễm, có lúc thanh tịnh và xuất ly, khởi chứng về các cái thiền chứng này. Thì cái này quý vị không có ai có cái thiền chứng ở chỗ này, cho nên thôi sư cô xin lượt qua. Cái thứ 8 đó là trí biết được tiền kiếp của chính mình và tất cả chúng sanh. Cái này chúng ta hay quen gọi là túc mạng trí, tức là biết được cái tiền kiếp của mình. À, nó giống như bên trên kia đúng không? Là biết được cái sanh thú, biết được cái kết quả nghiệp. Chỗ này là nói rõ cụ thể, chúng ta biết được cái tiền kiếp của chính mình và cả chúng sanh. Có những cái bài kinh trong đó Đức Phật kể là quá khứ Ngài đã từng là cái người ở đâu đó, ở làng đó, cái tiền kiếp của Ngài như vậy, cho nên Ngài có nhân duyên như vậy, quý vị không? Thì cái này biết được tiền kiếp thì sẽ hiểu được và bớt oán đời trách trời lắm. Tại vì mình biết là tiền kiếp mình đã tạo nghiệp gì, nhân duyên cái người đó như thế nào, mà như vậy thì mình bớt oán trách. Đức Phật có mình nghe kinh mình hay thấy Đề Bà Đạt Đa cân giải. Trời ơi, thôi nghỉ nghe pháp nữa quý vị. À, đi tắm Phật đi cho mấy đứa nó lên múa. Rồi bỏ qua luôn đi, mốt giảng lợi. Thứ 9 là trí biết sống chết tùy theo chúng sanh hay sinh tử trí, gọi là trí biết được sự sanh tử của chúng sanh. Rồi, là chúng biết chúng sanh sanh vào đâu, chết nơi nào, sanh ra đẹp xấu như thế nào là biết luôn, mình không biết bỏ qua. Số 10 là trí đoạn tận lậu hoặc, cái này là đoạn tận tất cả phiền não của mình và có khả năng hướng dẫn người khác cũng đoạn tận phiền não. Thì đây chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới có thôi. Còn ví dụ cả Phật Bích Chi đi chăng nữa, tức là Đức Phật tự thành Phật nhưng mà không đi độ chúng sanh, quý vị hiểu ý không? Thì chỉ có một bậc chánh đẳng chánh giác thì mới biết cái cách mà đoạn trừ toàn bộ phiền não của mình và hướng dẫn cho mọi người cũng đoạn trừ phiền não như Ngài, thì gọi là trí đoạn tận lậu hoặc, hay gọi là sạch tất cả nhiễm ô. Vậy thì hôm nay sư cô đã giảng được gồm cả hai bài kinh. Bài kinh thứ nhất là kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp, là những cái pháp truyền thống chỉ có chư Bồ Tát kiếp cuối tái sanh lần cuối để thành Phật mới có, đó là những đặc trưng. Cái thứ hai cô giảng lại một phần trong bài kinh Đại Sư Tử Hống là 10 cái trí lực và oai lực của Đức Phật chánh đẳng chánh giác mới có, như vừa rồi quý vị có nắm được chưa? Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ ngưng cái bài này lại thôi. Ai không hiểu thì đặt câu hỏi em trả lời sau, chứ giờ trước mắt em là quá nhiều cái búp sen đẹp rồi. Các em nhỏ nó đang bận hanh bút, xinh thiệt là xinh, nó ngồi trước mặt cô đặng nó chờ lên múa dân qua quý vị. Mà trái tim em nhỏ lắm, hễ mà cái xinh xinh vậy là siêu lòng liền. Cho nên chúng ta sẽ hồi hướng giờ luôn. Giờ mời quý vị, đã rất là tri ân quý vị đã lắng nghe tới giờ này, không ngủ gục, không nói chuyện. Rất là hy vọng quý vị về sẽ nghe lại những cái pháp thoại về ý nghĩa ngày Phật đản sanh, ý nghĩa tắm Phật, công đức niệm ơn Đức Phật, oai lực của Đức Phật, mười mấy cái bài pháp mà cô đã giảng xung quanh chủ đề Phật đản để hiểu thêm được cái ý nghĩa ngày Phật đản hôm nay. Một lần nữa cô chúc mừng quý vị đã là Phật tử, đang là Phật tử và ngày mai sẽ trở thành Phật tử quy với sư cô. Rất là chúc mừng quý vị. Một lần nữa hôm nay cô nhắc lại, đây là ngày đẹp nhất trên thế gian này, đó là ngày Đức Thế Tôn ra đời. Không có lý do gì mình buồn phiền, mình xưng là Phật tử mà mình buồn phiền, phiền não, không vui trong ngày hôm nay. Từ đây đến mai, mong quý vị giữ chánh niệm, tinh tấn về chùa cùng với quý thầy, quý sư cô, tụng kinh, niệm kinh, tắm Phật, ăn cơm chánh niệm, thiền hành và tham gia mọi khóa tu của đạo tràng trong cái sự trang nghiêm và thanh tịnh. Ngày mai cũng là ngày đại hội thành lập Pháp Nhân Trung Tâm Phúc Lợi Xã Hội An Nhiên. Đây là Pháp Nhân Phúc Lợi Xã Hội đầu tiên của chùa mình được nhận được tài trợ của chính phủ và hoạt động các hoạt động phúc lợi xã hội một cách quy mô và chuyên môn nhất, chuyên nghiệp nhất. Ngày mai là đại hội thành lập chính thức. Cô cần 120 vị về đây để tham dự đại hội, để mình đưa tài liệu lên trên tòa thị chính để xin giấy phép con dấu chính thức. Cho nên đó là cái nền tảng, là cái bước ngoặt, là cái ngày có ý nghĩa trọng đại đối với đạo tràng chúng ta. Từ đây về sau, mọi hoạt động phúc lợi xã hội như là giáo dục tiếng nè, trải nghiệm văn hóa nè, khám chữa bệnh miễn phí nè, tư vấn pháp lý nè, pháp luật tư vấn gia đình vân vân, rất là nhiều cái chương trình đa dạng và phúc lợi hiệu quả sẽ dành cho bà con cộng đồng xa xứ mình với một cách chuyên nghiệp và quy mô. Cho nên cô hy vọng quý vị đồng hành cùng An Nhiên trong những năm tới để có những thành tựu mà đúng theo cái tông chỉ của đạo tràng mình, đó là phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân, được không? Ngày mai dù là trời mưa, quý vị cũng hoan hỷ về dự lễ. Bây giờ hồi hướng để cho các em nhường lại sân khấu này cho những vị chủ nhân chính thức của ngày hôm nay. Giờ ban lễ tân, ban dân hoa, rồi các em chuẩn bị vào lễ tắm Phật. Quý Phật tử đã mặc áo tràng rồi thì đứng đây yên tắm Phật. Quý Phật tử nào chưa có áo tràng thì hoan hỷ mình nhận cái áo tràng để cho đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh ha. Giờ quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng.